Hổ tế, chương 325, góc chuyện audio.com, chương 325 đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Đường Hạo lúc này đang quỳ trên mặt đất, cả đám người dòng chính Đường ra kinh ngạc thất sắc. Cả khuôn mặt Lưu Mộng Lị lạnh lẽo như xương giá đem những tấm hình giữa Đường Hạo cùng Nhiễm Trinh Trinh phát tán trước cổng tập đoàn y dược Đường Nhân, châm chọc nói. Đến đây mà xem, đến xem cậu chủ Đường gia đã làm ra chuyện tốt gì, hắn ta không những lăng nhăng với phụ nữ khác ở bên ngoài, còn đem bệnh truyền nhiễm sang cho tôi, Đường gia các người có phải hay không đưa ra cho tôi một lời giải thích. Cái gì, Đường Hạo chơi phụ nữ bên ngoài còn truyền bệnh sang cho Lưu Mộng Lị. Chuyện này quả thật có chút quá đáng đi. Một đám người dòng chính Đường gia lập tức vây lấy xung quanh, bọn họ nhanh tay nhặt lấy những tấm hình rơi vãi dưới nền đất lên tỉ mỉ quan sát. Những hình ảnh rõ nét phía trên khiến cho những cô gái con dòng chính Đường gia đều phải đỏ mặt tía tai, còn phía bên nam thì chỉ biết âm thầm líu lưỡi. Những tấm hình bên trên căn bản không hề cho chút dấu vết Photoshop nào, hơn nữa ngày tháng trên tấm hình cũng được hiển thị rõ ràng. Hơn nữa còn có hai bảng báo cáo kết quả xét nghiệm của bệnh y viện, chuyện này căn bản không thể là giả được, từng bằng chứng đều chứng tỏ được việc Đường Hạo ngoại tình. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết những trò ăn chơi bên ngoài của Đường Hạo, chỉ là bọn họ trong lòng tự hiểu rõ mà thôi. Có điều chơi gái bên ngoài còn đem bệnh truyền nhiễm cho chính vợ của mình, điều này khiến cho người khác không cách nào nhẫn nhịn được. Thật không nghĩ đến Đường Hạo vậy mà lại loại người này, thật sự khiến người khác thất vọng. Một người phẫn nộ bất bình lên tiếng, giống như việc Đường Hạo gây ra này khiến cho cả Đường gia đều phải chịu xấu hổ, khiến cho cả đám người bọn họ không có chút mặt mũi nào nhìn người khác. Phì, Đường Hạo, anh cũng thật kinh tởm, anh như thế nào lại có thể làm ra loại chuyện như thế này? Thân là người của Đường gia, tôi thật sự thay anh cảm thấy xấu hổ, đem bệnh truyền nhiễm cho chính vợ của anh như thế nào lại không cần mặt mũi như vậy? Đối diện với sự chỉ trích của tất cả mọi người ở Đường gia, cả khuôn mặt Đường Hạo trắng bệch đến cùng cực. Hắn hốt hoảng giải thích, không phải như những gì các người đang tưởng tượng đâu, có người muốn hãm hại tôi, nhất định có người muốn hãm hại tôi. Chát, Lưu Hải vung tay tát lên một bên sườn mặt Đường Hạo, hung hăng nói. Có người muốn hãm hại mày có phải không? Mẹ mày không quản được bản thân, ở bên ngoài chơi gái đến mức nhiễm bệnh còn quay về còn truyền nhiễm bệnh giang mai cho em gái tao, vậy mà còn luôn miệng nói là do người khác hãm hại mày, không lẽ mày muốn nói người Lưu gia bọn tao đang muốn hãm hại mày hay sao? Bị Lưu Hải tát một cú trên mặt, Đường Hạo lúc nào có chút không nhịn được muốn phun một ngụm máu. Chính vào ngay giây phút này, trong cổ họng Đường Hạo toàn là máu tươi, vừa rồi bị Lưu Mộng Lị đánh rớt vài chiếc răng. Anh vợ em không có ý đó. Đường Hạo không rét mà run nói. Chát, cập nhật bởi chuyên, oan, Lưu Giang lại một lần nữa hung hăng tát lên khuôn mặt Đường Hạo. Đường Hạo chỉ cảm thấy bản thân giống như bị một chiếc xe tải cán ngang, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Góc chuyện audio.com. Giây phút này, Lưu Hải Lưu Giang cáu kỉnh đến cùng cực, hắn dốc toàn lực giáng một bàn tay xuống, đừng nhắc đến tư vị này có bao nhiêu chua xót. Phù, Đường Hạo bị đánh đến muốn bật khóc, hắn không dám nhiều lời, chỉ sợ rằng lại lần nữa bị hai anh em Lưu Hải, Lưu Giang tàn nhẫn đánh một trận. Đường Lão Thái Thái sau khi nhận được tin tức nhanh chóng chạy đến. Khi tận mắt chứng kiến Đường Hạo bị người khác ép quỳ trên nền đất, bà vô cùng phẫn nộ nhanh chân bước lên trước khiển trách. Lưu Hải, Lưu Giang, Lưu Mộng Lị, ba anh em nhà các người đây là muốn là gì? Nhìn Đường Lão Thái Thái một bộ dạng lo lắng không yên chạy đến, Lưu Hải chỉ vào những tấm hình sắc nét cùng bảng báo cáo kết quả xét nghiệm nói. Đường Lão Thái Thái, tôi kính bà là bậc trưởng bối nên không ở nơi này mắng bà cứ xem thử tên cháu nội Đường Hạo này của bà đã làm ra chuyện gì tốt này. Đường Lão Thái Thái liếc mắt nhìn xuống những tấm hình sắc nét trên nền đất. Những hình ảnh sắc nét phía trên khiến cho cả khuôn mặt Đường Lão Thái Thái chấn động, tiếp tục liếc mắt nhìn sang bảng báo cáo, cả người của bà đều cảm thấy chết lặng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Cách chương.